Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, biểu ca. Ta cũng muốn, là như thế này à? Tại Han Yu gật đầu về sau, Yamada eo thuận miệng trả lời một câu. Sau đó cũng có chút thẹn thùng rơi vào trong trầm mặc. Ngạch, cái kia, Han Yu gặp Yamada eo không nói. Liền cảm thấy có chút không biết làm sao. Nghĩ nghĩ sau liền tiếp tục giảng thuật chính mình đối với Yamada eo cách nhìn, kỳ thật một lúc. Bắt đầu, ta còn cảm thấy ngươi người này rất đáng ghét. Luôn luôn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Luôn luôn làm ra đủ loại sự tình. Ngươi đây là chê ta đáng ghét thật sao? Ta đều không có ghét bỏ ngươi háo sắc ra mặt dày. Ngươi ngược lại ghét bỏ ta tới. Yamada eo vốn đang tại có chút mơ hồ suy nghĩ miên man một vài thứ. Nhưng là đột nhiên nghe được Han Yu nói mình đáng ghét. Yamada eo lập tức liền trở mặt. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng chừng mắt Han Yu hô. Không phải, không phải, ta trước hết nghe ta nói xong a. Gặp Yamada eo hiểu lầm chính mình. Han Yu khó chịu nhận, lập tức trấn an lên Yamada eo. Đều nói chỉ là ngay từ đầu nha. Khi đó ta cũng không rõ ràng ngươi là hạng người gì. Ngươi luôn luôn để cho ta nhiều rất nhiều chuyện. Cho nên mới cảm thấy ngươi đáng ghét. Nhưng là hiện tại ta không có chút nào cảm thấy như vậy. Han Yu nói bày ra một bộ cười bỉ ổi. Dáng vẻ, hy vọng Yamada eo có thể bớt giận. Liền xem như dạng này cũng không được. Nghe Han Yu lời nói về sau, Yamada eo vẫn còn có chút không hài lòng. Liền tiếp theo hỏi, sau đó dựng lên lỗ tai chờ đợi Han Yu trả lời, vậy ngươi bây giờ là thế nào cảm thấy? Hiện tại a, hiện tại ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể nhận biết ngươi thật sự là quá tốt. Mặc dù ta khả năng có đôi khi hội ngoài miệng nói gì đó phiền phức loại hình. Nhưng là ta còn là rất ưa thích ngươi ở bên cạnh ta cảm giác. Han Yu sau đó nói, mặc dù có chút tân trang thành phần ở bên trong. Nhưng là Han Yu để tay lên ngực tự hỏi sau cũng đúng là cảm giác này. Vui, thích, nghe được Han Yu nói ra thích hai chữ. Yamada eo lập tức có chút bối rối lên. Con mắt nhìn chòng chọc vào Han Yu. Đại bộ phận lực chú ý lại tại thất thần. Không biết nghĩ cái gì. Ở chung lâu về sau. Ta cũng biết ngươi là người như thế nào. Sau đó ta liền bắt đầu cảm thấy có ngươi tại. Cuộc sống của ta biến thành có ý tứ nhiều. Kỳ thật trên bản chất, ta ngay từ đầu chỉ muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Người cũng là biết tình huống của ta. Căn bản không thiếu tiền. Nếu không phải trong nhà còn có cái muội muội muốn ta chiếu cố. Ta khả năng liền trường học đều không đi lên. Mỗi ngày trạch trong nhà không ra khỏi cửa. Nhưng là từ khi ngươi xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong về sau. Ta cảm giác đột nhiên nhiều có thể đi làm sự tình. Mặc dù làm được thời điểm, ta sẽ cảm giác rất phiền phức, có lúc hội không kiên nhẫn. Nhưng là cái này cố gắng quá trình, đã ngươi đem đến cho ta sung sướng, để cho ta cảm thấy có lẽ ta cũng có thể sống đến không đồng dạng điểm. Theo trong lòng lời nói, chậm rãi nói ra đến, Han Yu cũng dần dần bắt đầu ý thức được chính mình tựa hồ có chút cải biến. Ngay từ đầu xuyên qua đến trong thế giới này đến, Han Yu cũng chỉ dự định nước chảy bèo trôi. Thậm chí tại tiền tài không thiếu tình huống dưới. Khả năng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ sống sót. Nhưng là bởi vì hệ thống. Bởi vì Sagiri. Bởi vì Yamada El. Bởi vì làm Mashiro. Còn có cái khác đám nữ hài tử cùng chính mình gặp nhau. Để cho mình bắt đầu đi làm rất nhiều chính mình không nghĩ tới sự tình. Tính cách cũng tựa hồ biến thành tích cực một chút. Mặc dù vẫn là muốn làm một đầu cá ướp muối. Nhưng là Han Yu cảm thấy mình hiện tại hẳn là đầu hội thỉnh thoảng xoay người cá ướp muối. Bất quá nói đến. Hiện tại là tại hống Yamada El. Cho nên Han Yu tự nhiên mà vậy đem tâm tình của mình cải biến nguyên nhân tất cả đều quy kết đến. Yamada El trên thân. Mà Yamada El bởi vì Han Yu trước đó thích hai chữ trùng kích. Trạng thái tinh thần biến thành có chút không ổn định. Cho nên Han Yu đằng sau một đoạn lớn độc thoại. Yamada eo trực tiếp hiểu thành Han Yu bởi vì chính mình mà biến thành tốt hơn. hiện tại rất thích đi cùng với mình kết luận. Nha, cho nên Yamada eo hốt hoảng lên tiếng về sau. Liền có chút ngượng ngùng quay đầu. Không dám nhìn thẳng Han Yu. Mà Han Yu nhìn xem Yamada eo biến thành có chút kỳ quái bộ dáng. Nhịn không được hỏi một chút nàng có phải hay không thân thể không thoải mái. Tại bị phủ nhận về sau. Song phương cũng đều bắt đầu rơi vào trong trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là nghĩ khoa khoa đối phương. Để nàng ý thức được chính mình cùng Megumi khác biệt. Nói thế nào nói đã nói những vật kia à, trong phòng biến thành yên tĩnh về sau. Han Yu cũng dần dần tỉnh táo lại. Cũng rốt cục ý thức chính mình mới vừa nói mà nói có chút mập mờ. Nghĩ đến nơi này Han Yu nhịn không được vụng trộm quan sát một chút Yamada eo. Kết quả hiện đối phương trên mặt hồng hồng. Giống như một đoạn mới vừa nở rộ hoa tươi. Kiều diễm ướt át. Để cho người ta không nhịn được muốn tới gần phẩm vị của nàng hương thơm. Han Yu nhìn xem Yamada eo thẹn thùng bộ dáng. Nhịn không được giật mình trong lòng. Toát ra một cái ý niệm trong đầu, nàng sẽ không phải thích ta đi. Mà ý nghĩ này xuất hiện về sau. Giống như gió xuân sắp tiến đến. Tùy ý sinh trưởng cỏ dại. Cắm rễ tại Han Yu trong đầu. Không ngừng trưởng thành. Han Yu không khỏi bắt đầu nghĩ đến. Vạn nhất Yamada eo thật thích chính mình sẽ như thế nào? Hai người tiến tới cùng nhau. Trở thành nam nữ bằng hữu hội như thế nào? Han Yu nghĩ đến lại nhịn không được nhìn Yamada eo đồng dạng tuổi còn nhỏ một chút. Bất quá chờ cái mấy năm vẫn là chờ nổi. Không thể không nói. Người một khi bắt đầu ý dâm. Các loại không thiết thực suy nghĩ đều sẽ hiện ra tới. Nghĩ đến Yamada eo niên kỷ. Han Yu lại tư duy tán nhớ tới Sagiri. Trước đó bởi vì Sagiri. Để Han Yu có chút hiểu lầm. Nhưng là hai người sống nương tựa lẫn nhau thời gian dài như vậy. Han Yu trong lòng vẫn là cho Sagiri lưu lại một khối lớn không gian. Cho nên Han Yu nghĩ đến. Nếu là chính mình cùng Yamada eo tiến tới cùng nhau. Sagiri sẽ như thế nào? Nếu như lúc này Sagiri cũng nói thích chính mình. Chính mình nên lựa chọn Yamada eo vẫn là Sagiri. Bất quá trong lúc miên man suy nghĩ Han Yu. Không có xoắn suýt vấn đề này quá lâu. Rất nhanh liền vọng tưởng đến chính mình cùng Yamada eo kết hôn tràng cảnh. Chính mình lôi kéo mặc áo cưới Yamada eo đứng ở thần phụ trước mặt. Bắt đầu lẫn nhau hứa hẹn. Vũ, Han Yu, lúc này. Cũng tương tự suy nghĩ lung tung thật lâu Yamada eo cũng coi như lấy lại tinh thần. Hô Han Yu một tiếng. A, y do, nghe được Yamada eo gọi mình. Han Yu theo bản năng đem trong đầu lời nói hô lên. Sau khi hô lên liền lập tức ý thức được không đối bưng kín mặt mình. Cái gì? Bởi vì Han Yu kêu quá mức sốt ruột. Cho nên Yamada eo có chút không xác định hỏi. Không có. Không có gì. Han Yu khoát tay áo vội vàng rời đi chủ đề. Cái kia, ngươi vừa rồi gọi ta làm gì? À, không có gì. Ta nhớ tới có chút việc. Liền đi về trước, Yamada eo bị rời đi lực chú ý. Đỏ mặt nói một tiếng sau liền đứng lên. Bây giờ đi về sao? Han Yu có chút kinh ngạc Yamada eo hiện tại muốn đi. Bất quá vẫn là đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn Yamada eo. Không cần tiễn. Chính ta trở về liền tốt. Yamada eo nói xong liền xoay người rời đi. Han Yu thấy thế cũng chỉ đành tọa hạ nhìn đối phương rời đi. Dù sao ngay tại sát vách, Han Yu cũng không có gì đáng lo lắng. Biểu ca, bất quá khi Masiro ánh mắt từ trên TV rời, nhìn về phía Han Yu về sau. Han Yu đột nhiên ý thức được một điểm. Vừa rồi cũng không phải chính mình cùng Yamada eo hai người. Nhưng mà chính mình quang nhìn chằm chằm Yamada eo. Ngay trước Masiro còn có trong phòng bếp Aoyama Nanami trước mặt. Đối với Yamada eo giảng nhiều như vậy xấu hổ. Vừa nghĩ tới nơi này. Han Yu ngượng ngùng hướng phòng bếp Aoyama Nanami nhìn một chút. Hiện đối phương còn tại thanh tẩy bộ đồ ăn. Không biết vừa ăn có chú ý hay không động tĩnh bên này. Bất quá không đợi Han Yu từ trên người Aoyama Nanami quan sát ra cái gì. Liền bị Masiro đem đầu án lấy chuyển trở về. Biểu ca, ta cũng muốn.